Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1019. Góc truyện audio.com. Đây nếu là ở cùng một cái thế giới mà nói, là muốn phạm tội trùng hôn. Đi, Trầm Mộc Bạch trầm tư nghĩ đến, lấy hai chồng, hôn lễ người thừa kế Sở gia, nhân sĩ xã hội thượng lưu đều đến tham gia. Những thiên kim kia nguyên một đám vốn đang ôm lấy kỳ vọng tâm thật lạnh thật lạnh. Nhìn qua nam nhân một mặt cười đến ôn nhu từ trong tay nhạc phụ nhà mình dắt qua tân nương tử xinh đẹp. Nhao nhao cảm thấy ước ao ghen tị. Hôn lễ sau khi kết thúc, chính là hưởng tuần trăng mật, bãi cát, bờ biển, đồ nướng. Vốn dĩ đối với phơi tắm nắng 10 điểm chờ mong Trầm Mộc Bạch hiện tại ánh mắt tràn ngập u oán nhìn nam nhân bên cạnh. Đối phương có chút câu lên khóe môi, cười đến 10 điểm ôn hòa. Cô nhìn cái cổ đầu vai vài chỗ rõ ràng dấu hôn thật sâu. Tức giận đến vội vàng bổ nhào qua, lại bị đối phương đưa tay ôm cả người. Sau đó đè lên, Sở Bạch mặc rất thích liếm mút cái cổ cô. Hết lần này tới lần khác cỗ thân thể này lại là một cái thể chất mẫn cảm. Trầm Mộc Bạch không vài phút liền chống đỡ không được, con mắt hơi nước tràn lan, khóe mắt phiếm hồng, nam nhân thích nhất cô lúc này. Luôn luôn nhịn không được muốn đem cô khi dễ đến khóc. Bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch tiếng nói nức nở, đầu ngón chân có chút cuộn mình lên, hai mắt đẫm lệ, Sở Bạch mặc ánh mắt thâm thúy, nghiêng thân hôn lên, cưới xong, Trầm Mộc Bạch từ bác sĩ Trầm biến thành Sở phu nhân. Chỉ là đang bí mật, Sở Bạch mặc vẫn như cũ thích gọi cô là bác sĩ Trầm. Nhất là thời điểm ở trên giường. Trầm Mộc Bạch biến thành phu nhân hào phú rộng rãi, chỉ là cô cũng không thích xã giao, chuyên tâm ở bên trong biệt thự cả ngày uống chút trà, ăn một chút mỹ thực, ngẫu nhiên đi đưa cơm cho Sở Bạch Mặc. Sau khi tài xế dừng xe, cô liền mang theo hộp cơm vào công ty. Trong công ty nhân viên đều biết tổng tài tương lai cưới một lão bà so với hắn lớn hơn 3 tuổi. Đối phương vẫn là xuất thân gia đình phổ thông. Là bác sĩ tâm lý lúc trước của hắn. Hai người ở chung với nhau ra tình cảm. Đính hôn nửa năm sau liền kết hôn. Mặc dù có người hâm mộ ghen ghét. Nhưng cũng có không coi trọng chút tình cảm này. Cô suy nghĩ một chút a, nhà gái so ông chủ nhỏ lớn hơn 3 tuổi. Hiện tại tình cảm còn tốt. Đợi cô ấy tuổi già sắc suy chút. Liền biết cái gì gọi là người cũ so ra kém người mới. Cùng đúng. Hơn nữa hiện tại nam nhân có người nào không ăn vụng. Huống chi ông chủ nhỏ ưu tú như vậy. Tôi thấy đối phương cũng liền bình thường mà thôi. Trầm Mộc Bạch cũng không biết phía sau nghị luận. Coi như biết rõ, cô sẽ không để ở trong lòng. Gõ cửa phòng làm việc. Sở Bạch Mặc hướng về cô đi tới. Ôm vòng eo tinh tế. Nghiêng thân hôn xuống đến. Trầm Mộc Bạch im lặng nói. Anh còn như vậy tôi lần sau liền không mang cơm cho anh. Sở Bạch Mặc cười khẽ một tiếng. Thấp giọng nói. Cái kia bác sĩ Trầm đút anh có được hay không? Trầm Mộc Bạch mặc kệ hắn. Buông hộp cơm xuống nói. Mẹ cuối tuần nói chúng ta trở về một chuyến. Sở Bạch Mặc ngồi vào bên người cô. Nghe được câu này ôn thanh nói. Được. Trầm Mộc Bạch theo dõi thanh tiến độ trên đầu hắn 82. Lập tức có chút buồn bực, bất quá tất nhiên nhiệm vụ tiến độ tăng vậy, liền chứng minh con đường này là đi đúng rồi. Cuối tuần, hai người trở về Trầm ra một chuyến, Trầm Mộc Bạch bị mẹ Trầm gọi đi phòng bếp trợ thủ. Cô mới vừa gọt khoai tây, chỉ nghe thấy mẹ Trầm hỏi, hai đứa lúc nào muốn đứa bé, Trầm Mộc Bạch dừng lại, mẹ đột nhiên nói cái này làm gì, Trầm mẫu nhìn cô một cái. Các con kết hôn 2 năm, con qua không được bao lâu liền 26 tuổi, lúc này không sinh đứa bé, chờ lớn tuổi chút, liền khó khăn, Trầm Mộc Bạch không nói lời nào, ta hỏi con lời nói đâu, mẹ Trầm bất mãn nói, ngay sau đó thở dài một hơi, mẹ lớn tuổi, cũng không biết lúc nào liền đi, liền muốn trông cậy vào ôm cháu trai đâu, cách chương.